Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thăm dò. Chu Du thêm vào viên thuật dưới trướng cho Viên Thiệu mang đến chấn kinh vượt xa Tôn Kiên đánh hạ Tương Dương, thậm chí vượt qua Tôn Kiên liên chiến Toánh Xuyên, tiến vào Dự Châu. Chu gia là Lư Giang đệ nhất thế gia. Chu gia cùng Viên gia quan hệ không ít. Chu Trung bây giờ còn có Trường An triều đình nhận chức. Chu Dị càng là Lạc Dương lệnh. Chu gia chống đỡ Viên Thuật. Viên Thuật không chỉ có thể đem thế lực kéo dài đến Lạc Dương kinh đô, còn có thể cùng Trường An triều đình quyền quý liên lạc. Tại dư luận phía trên chia cắt lợi ích. Theo như cái này thì Tào Tháo có thể hay không giữ vững Uyển Thành thì phi thường trọng yếu. Uyển Thành không mất, Viên Thuật thì bị vây ở Nam Dương, không cách nào lên phía Bắc Tây Tiến. Nếu như Uyển Thành ném, cái kia Hoàng Hà phía Nam, Hổ Lao phía Tây, liền không có người có thể ngăn được Viên Thuật. Viên Thiệu không dám khinh thường. Trong đêm cùng văn võ thương lượng, sau cùng quyết định phái viện binh gấp rút tiếp viện Tào Tháo. Tuy nhiên Viên Thiệu chính đang chuẩn bị cùng Công Tôn Toản chiến sự, sau lưng lại có Hắc Sơn tặc thỉnh thoảng quấy rối, binh lực khẩn trương, nhưng Uyển Thành được mất quan hệ trọng đại, hắn không dám khinh thường. Phái đại tướng Chu Linh dẫn chú đóng ở Lê Dương 5.000 bộ kỵ tinh nhuệ đuổi hướng Nam Dương. Đồng thời truyền thư Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại, Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc bọn người, để bọn hắn hết tất cả khả năng xuất binh trợ giúp Tào Tháo. Lại khiến người ta liên hệ Nhữ Dĩnh Hương Đảng, tập kết bộ khúc, cung ứng lương thảo, hiệp trợ Chu Linh đại quân tác chiến. Tào Ngang vô cùng cảm kích, thỉnh cầu theo đại quân đồng hành. Viên Thiệu không đồng ý, yêu cầu Tào Ngang lưu tại Nghiệp Thành dưỡng thương, chỉ phái Tào Thuần theo Chu Linh xuất chinh, còn đặc biệt cho Tào Thuần tăng thêm 500 kỵ, gom góp 1.000 số lượng, lại mặt khác cho hắn hơn 200 con chiến mã. Tào Ngang liên tục khẩn cầu, than thở khóc lóc, Viên Thiệu còn không chịu. Tào Ngang bất đắc dĩ, đành phải tại Tào Thuần trợ giúp dưới, ra vẻ Tào Thuần một cái thân vệ, lặng lẽ rời đi Nghiệp Thành. Biết được Tào Ngang chạy, Viên Thiệu rất tức giận, lại vừa cảm kích Tào Ngang trung hiếu, cự tuyệt Thẩm Phối phái người truy hồi Tào Ngang đề nghị, lại phái người đưa một số thuốc cho Tào Ngang, dặn dò hắn thật tốt dưỡng thương, không nên để lại phía dưới hậu di chứng. Đối theo Tào Ngang mà đến Viên Diệu, Viên Thiệu sai người chặt chẽ trông giữ, không được bước Tào Ngang theo gót. Sự thật chứng minh, hắn nhạy cảm. Viên Diệu đã không có Tào Thuần như thế trợ thủ, càng không có chạy trốn dũng khí. Theo rời đi Uyển Thành bắt đầu từ ngày đó, hắn thì tiếp nhận dạng này vận mệnh, đàng hoàng ở tại Nghiệp Thành dịch quán bên trong, làm lên quan to sống xa quê, chờ đợi không biết phán quyết. Tôn Sách nhìn lấy sắp lắp ráp thành công cự hình máy ném đá, tâm lý ức chế không nổi địa muốn cười. Tử Dực, ngươi biết không, có vị cùng ngươi cùng họ vĩ nhân nói qua, khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất. Thật sao? Đặng Triển không yên lòng, hai con mắt nhìn chằm chằm máy ném đá, một lát cũng bỏ không được rời đi. Công đầu là Hoàng Thừa Ngạn cha và con gái, cái này không thể dị nghị, tất cả mọi người tán thành. Nhưng lần công lại là muốn tranh giành, người nào trước đạp lên Uyển Thành thành tường, người nào thì có thể có được càng đánh nữa hơn lợi phẩm, người nào thì có cơ hội thăng quan tiến tước. Viên Thuật đã đáp ứng, chỉ cần đánh hạ Uyển Thành, ổn định Nam Dương, thì cho Hoàng Thừa Ngạn phong hầu, vậy bọn hắn cũng có cơ hội. Đương nhiên, trừ phong hầu, hắn còn có hắn hy vọng. Hắn muốn dùng chính mình chiến công vì Tân Giã Đặng gia tranh thủ xá miễn quyền. Viên Thuật đã đem Uyển Thành xung quanh một bên thế gia hào cường một mẻ hốt gọn, tạm thời còn không thể chú ý đến càng xa địa phương, tỉ như Tân Giã. Thế nhưng là đánh hạ Uyển Thành, ổn định cục diện về sau. Người nào cũng không thể cam đoan Viên Thuật không biết không ngừng cố gắng. Đem Nam Dương tất cả thế gia hào cường quét sạch, Tân Giã, Đặng gia là Trình Đại Hán đều có tên thế gia. Tuyệt đối chạy không khỏi Viên Thuật ánh mắt, nếu như hắn có chiến công, cũng có thể van nài, nếu như Tân Giã Đặng gia có thể trốn qua một kiếp. Vậy hắn cái này chi con thứ đệ cũng có thể được đến tông chủ tán thành. Tương lai đem tên ghi vào gia phả, cho dù là nâng lên một khoản cũng là tốt, ta làm sao lại lừa ngươi. Tôn Sách nhớ tới vị lão nhân kia, sâu kín thở dài một hơi. Nếu như không là vị lão nhân kia cải cách giải phóng, hắn đại khái cũng sẽ không có cơ hội lên đại học, không có cơ hội nhiều sách như vậy, sẽ không biết nhiều như vậy lịch sử, coi như vượt qua đến ba nước cũng là ăn đất mệnh. Mấy tên khốn kiếp này không có một cái tốt đối phó a. Hơi chút sơ suất, hắn liền sẽ bị chết so trong lịch sử Tôn Sách còn thảm. Đang lúc Tôn Sách cảm khái không thôi lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến báo động chiêng đồng âm thanh. Tuy nhiên cách khá xa, không tính rất chói tai, bên cạnh lại có đám thợ thủ công tiếng đánh âm quấy nhiễu. Tôn Sách vẫn là nghe rất rõ ràng. Tử Dực, lập tức trở về doanh, bảo vệ tốt doanh trại quân đội. Ây, Đặng Triển nhảy lên một cái, mang theo thị vệ bước nhanh rời đi. Tôn Sách cũng không dám thất lễ, chiếu cố Hoàng Thượng Ngạn làm tốt ứng biến chuẩn bị, bước nhanh chạy về chính mình đại doanh. Hắn cũng không thế nào khẩn trương, Diêm Tượng đã sớm dự liệu được Tào Tháo sẽ dùng một chiêu này. Mấy ngày nay chư doanh tướng lãnh đều chặt chẽ cảnh giới, trung quân cùng quân nhu doanh càng là đề phòng xâm nghiêm. Coi như Tào Tháo toàn quân xuất kích cũng rất khó lấy đến cái gì tốt đi. Các loại Tôn Sách leo lên trung quân tướng đài, Bàng Sơn Dân, Bàng Thống đã đang chờ. Nghe đến Tôn Sách tiếng bước chân, Bàng Sơn Dân xoay người. Tướng quân, ngươi tới chậm, trễ. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Bốn phía xem xét, trong đại doanh tuy nhiên đèn đuốc sáng trưng, nhưng các tướng sĩ trận thế nghiêm chỉnh, cũng không có bị công phá, thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu đều không có. Tại sao trễ câu chuyện? Ta nói là, địch quân đã lui, Bàng Sơn Dân chỉ nơi xa hỏa quang nói ra. Ngươi nhìn, bó đuốc càng ngày càng ít. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn lại, cũng không nhịn được cười cười. Tây Bắc chỗ đại doanh là Trần Vũ cùng Lưu Tường. Tiếng trống trận cũng là theo bên kia truyền đến, nhưng đã dần dần chậm, cũng không có giao chiến dấu hiệu. Hẳn là tập doanh Tào quân không tìm được sơ hở, thăm dò một chút liền đi. Cái này Tào Mạnh Đức, dành đến sinh giỏi a. Đi ra tản bộ, tướng quân, chưa chắc đây. Bàng Thống cau mày, tươi non trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cùng tuổi tác không tương xứng sầu lo. Tướng quân 10 ngày. Ước hẹn đã qua 5 ngày, đại chiến tức đem bắt đầu. Tào Tháo lúc này thời điểm phái người tập doanh, chỉ sợ là hướng về phía máy ném đá tới. Thì tính sao, hắn còn có thể mò lấy chỗ tốt đi. Viên tướng quân an bài thỏa đáng, Tào Tháo tự nhiên không vớt được chỗ tốt đi. Thế nhưng là hắn cũng không đến mức dễ dàng như vậy thì lui lại. Ta cảm thấy hắn mới vừa rồi là thăm dò, nhìn xem các doanh hư thực, tiếp đó hắn sẽ còn thăm dò chỗ khác, một khi tìm tới sơ hở, hắn liền sẽ tấn công vào tới, coi như tìm không thấy sơ hở, hắn cũng sẽ quấy cho chúng ta vô đương ngủ yên. Tinh bì lực tẫn, Tôn Sách cảm thấy có lý, không khỏi đối Bàng Thống lau mắt mà nhìn. Tuy nhiên tiểu tử này còn chưa trưởng thành, nhưng đã lộ ra không giống bình thường thông tuệ. Những ngày này lại một mực tại trong đại doanh, nghe hắn cùng chư tướng nghiên cứu thảo luận quân tình, mưa dầm thấm đất, so trong lịch sử trưởng thành sớm một số cũng là bình thường. Cái kia theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên làm cái gì? Chủ động xuất kích, tiên phát chế nhân, trước cầm xuống đại thành, tiến sát tiểu thành, để bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Bàng thống xoay người, ánh mắt sáng rực, tướng quân, cự hình mày ném đá trang tốt không phải muốn thử bắn à? Thì để bọn hắn cầm Uyển Thành làm bia ngắm, nếu như vận khí tốt, oanh mở một đoạn thành tường, đánh tan bọn họ sĩ khí, nói không chừng có niềm vui ngoài ý muốn. Tôn Sách sờ sờ Bàng thống đầu, cười ha ha, ý kiến hay, ta thấy được, sĩ Ngô Ngân, liền phải dạng này, thêm động não, chớ bị tiểu cô nương so đi xuống. Bàng thống ngượng ngùng nhìn xem Bàng Sơn Dân, đây là ta cùng biểu huynh cùng một chỗ thương lượng. Bàng Sơn Dân nháy mắt mấy cái, lặng lẽ bốc lên ngón tay cái, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?